Đan Thần, chương 285, đứng lên cho ta, gocchuyenaudio.com. Khi Thúy Miêu là siêu phàm kỳ tầng thứ nhất đã có hơn 10 tượng lực gấp 3 lần siêu phàm kỳ tầng thứ nhất bình thường, trải qua trình lão gia tử ngưng kết nhân anh thì tăng lên rất nhanh, lúc ấy hắn cũng không phải không thể trùng kích siêu phàm kỳ tầng thứ 6, nhưng mà bọn hắn còn dựa theo phương pháp xử lý của Trình Cung, phải tích xúc lực lượng. Có thể nói, người bên cạnh Trình Cung, đơn thuần dựa theo cấp bậc mà đánh giá tuyệt đối sẽ cho ngươi ăn thiệt thòi đến chết. Túy Miêu lật tay trong lúc đó, trong tay đã có một khỏa đan dược liệu thương đan địa cấp trung phẩm, trực tiếp ném vào trong miệng, sau một khắc dưới chân biến hóa, bộ pháp chuyên môn phối hợp lôi thần thương pháp nhanh như tia chớp từ kim bàn long thương cũng bộc phát ra thanh âm nổ vang. Điện thiểm lôi minh, ở bên trong tiếng oanh minh, chớp động như ẩn như hiện. Phát hiện Túy Miêu mặc dù chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ 5, lại có được gần 80 tượng lực như siêu phàm kỳ tầng thứ 8, Cung Vạn Sơn không dám có chút chủ quan, song kiếm biến ảo, ở bên trong điện thiểm lôi minh tìm cơ hội. Oanh, lại là một lần đối bính kịch liệt, lần này Túy Miêu bay ra ngoài xa hơn, nhưng sau một khắc hắn lại lấy công kích càng hung mãnh trùng kích lên, căn bản không để cho Cung Vạn Sơn có cơ hội thở dốc. Đây hết thảy là chuyện trong nháy mắt, tất cả mọi người xem mà ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai cho rằng chuyện không thể nào đã xảy ra, Túy Miêu siêu phàm kỳ tầng thứ 5 lại áp bách Cung Vạn Sơn siêu phàm kỳ đỉnh phong, hơn nữa càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hung, mặc dù sau khi đối oanh sẽ thổ huyết nhưng sau một khắc lại tiếp tục xông lên. Mà thương pháp của hắn thì càng ngày càng thuần thục, công kích cũng càng ngày càng hung mãnh, ai cũng không nghĩ tới chính là Túy Miêu vĩnh viễn đều có mùi rượu, say khướt đi theo bên cạnh đám người Trình Cung, Bàn Tử, Sắc Quỷ, ở đâu cũng lảo đảo muốn ngã, không ngờ hung hãn như thế, kém đến 5 cấp độ, vậy mà đè đối phương ra đánh, không có chút đầu cơ trục lợi nào, càng về sau tất cả mọi người lại nhìn Túy Miêu, lúc này làm gì có bộ dáng say khướt kia, rõ ràng là lôi quang vờn quanh toàn thân, như lôi thần dáng thế, đột nhiên xuất hiện ở thế tục uy vũ, hung hãn. Túy Miêu liều mạng như vậy, sẽ cho người ta một áp lực lớn lao, chỉ có Cung Vạn Sơn mới có thể cảm nhận được, mặc dù nói tiểu tử này có được 80 tượng lực nhưng dù nói thế nào mình cũng mạnh hơn hắn a, huống chi cảnh giới của mình cũng cao hơn hắn rất nhiều, nguyên vốn hẳn là mình đè nặng hắn mới phải chứ. Nhưng vừa vào cuộc hết thảy đã bị Túy Miêu khống chế, sau mấy lần đối bính hắn cũng bị thương, nhưng sau mỗi lần bị thương lại càng hung. Cái loại áp lực này, giống như là một người bình thường đột nhiên gặp được dân liều mạng, cái loại điên cuồng không muốn sống này, là người bình thường khó thừa nhận nổi, mà Túy Miêu làm cho Cung Vạn Sơn, thậm chí đám người Huyết Y lão tổ đều có loại cảm giác này. Nếu tiểu tử này làm sát thủ, nhất định rất lợi hại. Huyết Y lão tổ nhìn Túy Miêu nhịn không được phát ra cảm thán. Hắn không thích hợp làm sát thủ, thích hợp làm tướng quân. Vũ Thân Vương lạnh lùng nói, trong nội tâm cũng rất kỳ quái, tứ đại hại Vân Ca thành, Trình Cung ẩn giấu sâu cũng thì thôi. Đó là Trình Thiếu Thiên cố ý như thế, nhưng Bàn Tử là bị gia tộc đuổi ra, vậy mà có được thiên phú kinh thương kinh người như vậy. Còn có Sắc, gocchuyenaudio.com, quỷ kia, hiện tại hắn khống chế một hệ thống tình báo, mình một mực để cho Long Vệ phối hợp điều tra, nhưng mà không có sờ đến đầu mối, Túy Miêu bình thường một mực say khướt này, dĩ nhiên là sát thần trăm năm, không, ngàn năm khó gặp. Túy Miêu bị đè nén bao nhiêu năm, băng cốt hàn tủy, âm mạch cơ hồ tra tấn hắn điên mất, làm hắn cho là mình cả đời này chỉ có thể làm phế vật, để đệ đệ cùng gia tộc mình bảo hộ phế vật. Hôm nay, hắn đã chờ đợi bao nhiêu năm, năm đó hắn nổi danh còn trước Vũ Thân Vương, sau khi hắn bị phế, Vũ Thân Vương mới trở thành thiên tài võ đạo ưu tú nhất Vân Ca Thành. Theo hai người lần lượt đối bính, sát khí trên người Túy Miêu càng ngày càng đậm, sát khí nhiều năm qua đọng lại hoàn toàn bạo phát ra. Đây hết thảy, chỉ có đám người Trình Cung hiểu rõ nhất, Túy Miêu tuyệt đối không phải một con mèo. Hắn thiếu khuyết chỉ là cơ hội, hôm nay, hắn rốt cục bày ra phong phạm của hắn một lần nữa. Huynh đệ, hảo hảo sung sướng a. Trình Cung cười cười nhìn trên người Túy Miêu đã bị thương hơn 10 chỗ, bị chấn đắc mũi, miệng phun máu, trong nội tâm yên lặng nói. Quá thoải mái, lại gặp được tên này bão nổi, thật nhiều năm không gặp. Năm đó thời điểm hắn nghiêu bức chúng ta gặp chuyện không may đều là hắn xông lên đầu tiên. Sắc Quỷ lầm bầm lầu bầu nói, đúng vậy, sau chiến tranh chúng ta chỉ có thể nhặt thừa lại. Bàn Tử cũng rất cảm khái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Sắc Quỷ. Má, không phải ngươi cố ý thua chứ, chuyện này cần chỉ số thông minh, Bàn Tử ngươi không hiểu. Lăn tiện nhân, ca ta biết ngay, ngươi nhất định làm được. Trong mắt Mãnh Hổ Lôi Hạo uy hiện ra lệ quang, là hắn biết ca ca nhất định làm được, giống như là khi còn bé giúp mình đánh đám bại hoại kia, tựa như khi còn bé giám sát mình luyện công. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, giờ khắc này Túy Miêu đã tỉnh, hắn giống như là thần long đột nhiên bay vút lên cửu thiên, hung mãnh như thế, uy vũ như thế. lần lượt đụng nhau, lần lượt bị thương, nhưng sát khí trên người hắn cùng cổ khí thế kia lại càng ngày càng ngưng trọng, mà bị hắn công kích liên tục thời gian dần trôi qua Cung Vạn Sơn cũng bị thương. Lúc đầu bị thương làm Cung Vạn Sơn rất là khẩn trương, bởi vì hắn chỉ sợ bên trên vũ khí của Túy Miêu có độc dược, nhưng về sau phát hiện cũng không có độc, làm cho hắn có thể buông lỏng không ít, bộc phát ra lực lượng càng mạnh đối phó Túy Miêu. Tiểu tử, cho dù ngươi thiên tài thế nào, cho dù chiêu số của ngươi hay hơn nữa, đan dược của ngươi nhiều hơn nữa, thì ngươi vẫn chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ 5 mà thôi. Cung Vạn Sơn ta cũng là kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, vô số chiến đấu mới có hôm nay, không cần lo lắng ngươi dùng độc mà nói, toàn lực bộc phát ta có thể có được 110 tượng lực, nhìn ngươi chống đỡ được ta như thế nào. Bản thân song kiếm của Cung Vạn Sơn đi đúng là lộ tuyến cương mãnh, lại cho rằng mạnh hơn Túy Miêu rất nhiều, sao sẽ sợ hắn liều mạng. Kém một tượng lực đã cực lớn, huống chi kém 30 tượng lực, cho dù lôi thần thương pháp có thể đền bù một ít, bộ pháp có thể thời khắc mấu chốt né tránh chỗ hiểm, nhưng lấy phương thức liều mạng làm chủ, Túy Miêu sẽ càng ngày càng chịu thiệt. Tuy hắn phục dụng rất nhiều dược vật nhưng khoảng cách bị thương càng lúc càng ngắn, dược lực cũng căn bản không có biện pháp thúc giục. Nhưng Túy Miêu lại như không. Góc truyện audio.com, biết không ngừng phục dụng dược vật, man lực đan địa cấp trung phẩm, liệu thương đan địa cấp thượng phẩm, nguyên khí đan địa cấp trung phẩm. Tên này thật là ngu ngốc, nào có ai ăn đan dược như vậy, đan dược cũng không phải ăn càng nhiều càng tốt, ăn càng nhiều, di chứng càng lớn. A, đột phá cho ta. Thời điểm người ở chung quanh kinh ngạc, Túy Miêu bị đánh bay ra ngoài lần nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà trực tiếp từ siêu phàm kỳ tầng thứ 5 đột phá đến tầng thứ 6. Kỳ thật sau khi trải qua lắng đọng, hắn sớm có thể đột phá, nhưng hắn vẫn cố ý áp xuống, giờ phút này đột nhiên đột phá. Đột phá mang đến biến hóa, lập tức thúc dục dược lực vừa phục dụng so với tình huống bình thường thì nhanh hơn rất nhiều, hữu hiệu gấp 10 lần, chẳng những làm dược lực phát huy ra hết cũng làm cho lực lượng Túy Miêu trực tiếp đạt tới trạng thái mạnh nhất của siêu phàm kỳ tầng thứ 6. Mà giờ khắc này, Túy Miêu lập tức chuyển hóa dược lực kết hợp lực lượng trong cơ thể của mình toàn bộ bộc phát vào bên trong một thương. Túy Miêu đột phá siêu phàm kỳ tầng thứ 6 vốn là có thể đạt tới 90 tượng lực, giờ khắc này bộc phát ra gần 100 tượng lực, thân thể lập tức hóa thành một đạo lôi quang. Tại sao có thể như vậy, liều mạng, Cung Vạn Sơn muốn tránh căn bản không có cơ hội, chỉ có thể liều mạng. Oanh, hung mãnh va chạm, toàn bộ Vọng Xuân Đình đều lắc lư, mặt đất nơi hai người va chạm xuất hiện một cái hố sâu cực lớn, mà sau khi bụi đất tiêu tán đi, tất cả mọi người há to mồm, bởi vì Cung Vạn Sơn té trên mặt đất, bụng của hắn đã bị Tử Kim Bàn Long thương đâm thủng đinh trên mặt đất. Túy Miêu cũng không tốt bao nhiêu, ngực cùng phần bụng đều cắm một thanh kiếm, người cũng nằm im bất động. Quan trọng nhất là có một vị trí thanh kiếm chọc vào, là vị trí trái tim của hắn. Ca ca, Túy Miêu, Mãnh Hổ cùng đám người bàn tử muốn xông lên, nhưng giờ phút này Trình Cung lại khoát tay, ngăn toàn bộ bọn họ lại. Trình Cung cũng không nói gì, chỉ là tay giơ lên, mà ngay cả Mãnh Hổ khẩn trương nhất, các móng tay đã cắm sâu vào trong thịt cũng không dám xông lên trước một bước. Trình Cung thì chậm rãi đứng lên, lẳng lặng nhìn Túy Miêu. Quá thảm rồi, lưỡng bại câu thương. Này không phải lưỡng bại câu thương a, đây là lưỡng bại câu vong, thảm, thật sự quá thảm rồi. Bất quá Túy Miêu này cũng rất nhiều bức, có thể dùng lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ 5 chính diện đánh chết siêu phàm kỳ đỉnh phong, còn có thể trong chiến đấu đột phá một tầng. Này nếu còn sống sẽ rất lợi hại, có lẽ. Trình Cung đứng lên, Vũ Thân Vương cũng đứng lên, hắn không nghĩ tới trận chiến này sẽ đánh đến tình trạng bây giờ. Nhưng vào lúc này, hai người trong sân đột nhiên có một người phát ra âm thanh, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, mọi ánh mắt chú ý đều tập trung ở trên thân hai người. Ha, khục, ha, hung mãnh, thì như thế nào, khục, còn không phải chết sao? Chỉ thấy Cung Vạn Sơn bị Tử Kim Bàn Long thương ghim trên mặt đất tỉnh lại, dùng cánh tay chèo chống, cuối cùng có thể ngồi dậy, nhìn Túy Miêu bị song kiếm của mình đâm xuyên nằm ở đó, vừa phun máu vừa nói. Còn sống, Cung Vạn Sơn còn sống, ha ha, lần này sướng rồi, thắng. Thắng, lần này sướng rồi. Xa xa truyền đến tiếng hò hét, loại chuyện này làm sao có thể không có đánh bạc, vừa rồi chỉ có rất ít người cảm thán, là vì. Góc truyện audio.com, những người khác cho rằng trận đấu này hai người đều chết hết, lúc ấy người mua Cung Vạn Sơn thắng hiển nhiên rất nhiều. Giờ phút này thấy Cung Vạn Sơn không chết lập tức có không ít người hoan hô. Vũ Thân Vương cùng người đứng phía sau hắn giờ phút này cũng đồng thời thở dài một hơi, Vũ Thân Vương quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Rất đáng được kính nể, nhưng vẫn là thua, trận này bản vương thắng. Chưa hẳn, Trình Cung không có đi để ý tới Vũ Thân Vương, nhìn cũng không có nhìn hắn, ánh mắt lẳng lặng nhìn Túy Miêu. Đứng lên cho ta, ngươi là một trong tứ đại hại Vân Ca Thành, người tốt sống không lâu, tai họa tuyệt đối sống rất dài, bản đại thiếu không có cho ngươi chết, ai cũng không dám thu tánh mạng của ngươi, đứng lên cho ta. Đột nhiên, Trình Cung mãnh liệt hét lớn, "Cách Trương!"